copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Vân Tuyên lúc lần đầu tiên kinh diễm lập tức cũng bởi vì nàng tan thành mây khói. Đội viên của hắn nói không sai. Quả nhiên lớn lên đẹp mắt nữ nhân đều là bao cỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mù chỉ huy, ta nói có lỗi sao? Mang theo huyễn ảnh thạch sông rừng u ám có thể tránh u ám lang vương đánh lén. Qua lên đóng giải quyết gấp rưỡi. Tiểu nha đầu, ngươi là không biết cái kỹ xảo này sao? Hai tay của hắn vòng ngực cười lạnh lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đi sông rừng u ám chính là vì theo u ám lang vương so chiêu. Từ đó cầm tới trên người nó rơi xuống từ bút lông sói. Mang lên huyễn ảnh thạch còn đánh cái gì? Vân Tuyên liếc mắt nhìn hắn. Đầy mắt khinh miệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người ở chỗ này vỗ diễn. Esports xã viên bọn họ xung làm bối cảnh cửa. Trương Vệ Quốc đạo diễn còn có biên kịch Hạ Mộc thì là tại máy quay phim nơi đó nhìn xem hai người nhất cử nhất động. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.